Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241. Si do sơ hợp kim áo giáp, 241, si do sơ hợp kim áo giáp. Được rồi, những chuyện này không phải chúng ta có thể can dự, roi đối toàn bộ sự tình chi tiết hiểu như thế. Rõ ràng. Chắc hẳn cái khác dân chấn cũng biết toàn bộ chuyện ngọn nguồn. Bởi vậy cũng là không tới phiên hắn đi hỗ trợ hướng người trong liên minh giải thích. Mặc dù trước kia đối với liên minh không có cảm giác gì. Bất quá đi ra lữ hành qua lâu như vậy, đối với liên minh làm việc vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Tin tưởng người trong liên minh sẽ làm ra thích đáng xử lý. Bọn hắn chỉ là dọc đường nơi này mấy cái huấn luyện ra mà thôi. Busora nghĩ tới Misty làm sao lại nghĩ không đến, chỉ là nàng hay là có chút bận tâm thôi, mệt mỏi một ngày bốn người không đi nghĩ những thứ này làm lòng người phiền sự tình. Hắn hôm nay còn có nhiệm vụ không có hoàn thành đâu. Hắn còn muốn một phần vật liệu chắt lọc nhiệm vụ không có hoàn thành. Quan hệ này đến Butterfree trùng chi lực dược tề phối trí vấn đề. Mà Sire tiến hóa cần dùng đến Metal Code. Hắn tại Cerulean City đoạn thời gian kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Nhìn trước đó trong hộp cổ thư về sau, Busora vẫn mà phát hiện Metal Code cái này tiến hóa đạo cụ. Lại là cổ đại được xưng Pokemon luyện kim thuật sĩ một đám người chế ra. Mà Metal Code phương pháp luyện chế cổ thư cuốn lên cũng ghi chép đến tương đương kỹ càng. Butterfree trùng chi lực dược tề cái này Busora có thể chính mình đến phối. Bất quá giúp Sire chế tác tiến hóa phải dùng Metal Code. Busora lại là không có ý định tự mình động thủ. Hắn đem phần công tác này giao cho Yagiyu gia tộc hai vị rèn đúc đại sư. Yagiyu Zubay là Pewter City một nhà long đầu sắt thép xí nghiệp kim loại giã luyện đại sư. Tìm hắn hỗ trợ là không còn gì tốt hơn. Bất quá trên thực tế Metal Code chuyện này, Busora cũng có chính mình mưu đồ ở trong đó. Nếu như là phổ thông Metal Code, hắn hoàn toàn có thể tìm Kinesi hỗ trợ. Bằng vào Celadon tập đoàn lực lượng hỗ trợ mua được một cái tiến hóa đạo cụ Metal Code còn không. Phải dễ như trở bàn tay. Bất quá Busora cũng không có làm như vậy. Nhìn cổ thư cuốn lên nguyên lý về sau, Busora để tiến hóa đạo cụ Metal Code bên trên phát hiện có thể thao tác không gian. Hiện tại đại bộ phận Metal Code đều là cổ nhân chế ra. Busora không rõ ràng liên minh phải chăng có nắm giữ Metal Code chế tác nguyên lý. Bất quá Busora phát hiện cổ nhân rèn đúc Metal Code vật liệu chỉ là phổ thông kim loại. Busora hoài nghi đây là cổ đại kim loại giã luyện kỹ thuật điều kiện hạn chế. Hắn nghĩ là không có thể đem nguyên liệu bên trong phổ thông kim loại thay thế thành hợp kim. Kháng nóng, kháng đông lạnh, cách biệt, chống ăn mòn, cứng rắn, chất lượng nhẹ, dạng này kim loại cổ đại là không có khả năng có. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt. Kim loại giã luyện kỹ thuật đồng dạng đạt được làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối phát triển. Các loại đặc tính hợp kim không ngừng mà bị giã luyện đi ra. Sire tiến hóa thành Scizor. Metal Code tại tiến hóa bên trong sẽ tẩy luyện một lần Sire thân thể. Để Sire cường độ thân thể đạt được tăng lên cực lớn. Mà Metal Code cuối cùng sẽ hóa thành Scizor anh tuấn màu đỏ kim loại xương vỏ ngoài. Nếu như Metal Code bên trong phổ thông kim loại đổi thành Busora tư tưởng bên trong siêu cấp hợp kim. Như vậy sau tiến hóa Scizor sẽ có được một thân kinh khủng bản lĩnh. Siêu cường lực phòng ngự, kháng nóng, kháng đông lạnh, cách biệt, chống ăn mòn, xương vỏ ngoài chất lượng nhẹ, tốc độ nhanh. Dựa theo cái này logic, sau tiến hóa Scizor hoàn toàn khả năng có được. Một thân cùng hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật, giã luyện kỹ thuật tân tiến trình độ hoàn toàn ngang hàng siêu cường hợp kim áo giáp. Đối lửa, băng, điện, nọc độc, có được cực cao kháng tính, có có thể tưởng tượng tương lai Bussora Shizuo tại đối chiến bên trong. Đối thủ phái ra đối trùng thép đặc tính 4 lần khắc chế hệ lửa Pokemon. Kết quả hệ lửa tuyệt chiêu đánh vào Shizuo trên thân. Căn bản đánh không ra tổn thương gì. Đây là rất khủng bố. Bất quá dạng này siêu cấp hợp kim không phải dễ dàng như vậy giã luyện đi ra. Đối với hỏa diễm, hàn băng, nọc độc ăn mòn, thiểm điện những thứ này chỉ có thể nói là chống cự suy yếu. Giống Bussora trong tưởng tượng cách biệt là không có cách nào làm được. Trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cùng giã luyện kỹ thuật. Khác biệt kim loại, hợp kim dẫn điện đặc tính không đồng nhất. Nhưng tuyệt đối không có cách biệt kim loại. Bất quá Bussora đối với cái này đã phi thường hài lòng. Cùng phổ thông Shizuo so ra, hắn Sire nếu tiến hóa thành công, sẽ mạnh đến mức không biên giới. Mà lại nhất làm cho người mừng rỡ là những thứ này cường đại năng lực hoàn toàn không cần tích lũy. Tháng ngày đi cố gắng rèn luyện, chỉ cần một trận tiến hóa liền có thể giải quyết. Đây là đương đại khoa học kỹ thuật vì Sire mang tới ân huệ cùng quà tặng. Bất quá có hay không có thể chống cự cái khác năng lượng. Giống long hệ, hệ yêu tinh, hệ thủy, hệ thảo. Nếu như có thể có được một thân chống cự Pokemon tất cả thuộc tính năng lượng hợp kim xương vỏ. Ngoại áo giáp, cái kia Shizuo, đột nhiên trong đầu đụng tới một cái ý nghĩ. Đem chính Bussora đều giật mình kêu lên. Nếu là thật có thể giã luyện ra dạng này siêu cấp hợp kim, chỉ sợ về sau hắn trong đội ngũ lão đại cũng không phải là Beedrill cùng Zapdos. Người đứng đầu ghế xếp sẽ từ Shizuo đến ngồi. Mà lại phải biết Sire còn có mega tiến hóa khả năng. Hô, thở sâu thở ra một hơi, đem trong đầu phân loạn mà lửa nóng ý nghĩ mà bài xuất đi. Hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng Yagiyu Zubei cái này rèn đúc tông sư. Giã luyện đại sư, đồng thời hắn cũng cầu nguyện Pokemon thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cùng giã luyện kỹ thuật. Vô cùng tiên tiến, quan hệ này đến Sire sau tiến hóa sẽ có được cường đại cỡ nào lực lượng. Bất quá trên thực tế Metal Code chế tác không phải dễ dàng như vậy. Metal Code chế tác nói tóm lại chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là Bussora vừa rồi YY cơ sở kim loại nguyên liệu. Một bộ phận khác mới là Metal Code cái này tiến hóa đạo cụ chế tác thành công mấu chốt. Chế tác Metal Code cần một loại năng lượng đặc biệt nguyên tố. Nó cần từ sinh vật kim loại bên trong để luyện ra. Vì không bại lộ chính mình mưu đồ, Bussora không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả Misty cũng giữ bí mật một bộ phận. Siêu cấp Metal Code chế tác, Bussora không có hoàn toàn giao cho Yagiyu Zubei. Hắn chỉ là phụ trách bộ phận thứ nhất siêu cấp hợp kim giã luyện. Bộ phận thứ hai tinh luyện sinh vật kim loại nhiệm vụ. Bussora chuyên môn chạy tới Cerulean City dưới mặt đất trên chợ đen đi ban bố cái cao tiền thưởng. Nhiệm vụ, vì thế hắn còn bí mật hướng Violet cho mượn 100 vạn khối tiền. Nói với Yagiyu Zubei lý do là, hắn muốn vì tự mình chế tác một cái hộ tâm kính. Cổ đại trong khải giáp cái chủng loại kia, đối với Bussora như thế tiếc mệnh Zubei cũng không thể nói gì hơn. Mà trên chợ đen đã tiếp nhận Bussora 20 vạn treo thưởng nhiệm vụ ra hòa. Đồng dạng không biết Bussora mục đích thực sự. Về phần một bước cuối cùng hợp thành Metal Code, Bussora sẽ ở cầm tới hai loại vật liệu sau tìm một nhà tiểu nhân kim loại giã luyện tác phường. Tự mình đi hoàn thành từ đó làm được vạn vô nhất thất. Metal Code chế tác, trùng chi lực dược tề phối trí, Beedrill độc tố tăng cường, Zapdos bồi dưỡng kế hoạch chế tác. Nếu như bây giờ không phải không cần cân nhắc đi thu thập đạo quán huy chương, chỉ sợ phải đem ta cho bận bịu chết. Hướng Roi mượn một chút dược liệu xử lý thất Bussora, lắc đầu, đem bàn làm việc bên trên ánh đèn điều sáng lên mấy phần. Bắt đầu hết sức chuyên chú bắt đầu trên tay công việc. Chất lọc công việc không chỉ tại dược tề điều phối bên trong rất mấu chốt. Bình thường Bussora vì Bidro bọn chúng phối trí đồ ăn thời điểm cũng sẽ chắt lọc một ít cây quả cùng dược liệu. Bất quá hai loại chắt lọc kỳ thật cũng không giống nhau. Dược tề chắt lọc muốn càng thêm triệt để, mà chế tác đồ ăn cần làm chắt lọc liền lộ ra thô ráp rất nhiều. Trực tiếp dùng ép nước cơ cùng loại bỏ sợi bông xử lý một chút là được rồi. Lúc này Bussora đem chát chát ngân hạnh rửa sạch lau khô về sau. Cắt khối, ép nước, loại bỏ, chưng cất, cốc chịu nóng, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn côn. Xem ra khoa học kỹ thuật không chỉ vì Sire mạnh lên mang đến phúc lợi. Đồng dạng vì Butterfree mạnh lên cung cấp tiện lợi. Nếu là cổ đại dược tề sư phải hoàn thành cái này một loạt chắt lọc công việc, chỉ sợ phải dùng nghiên bát chậm rãi đảo nát, sau đó dùng băng gạc tầng tầng loại bỏ, ngay sau đó chưng cất bồi hơ. Một loạt công việc xuống tới, tốn thời gian phí sức mà lại hiệu suất còn không thế nào cao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.